Chương 497, khác loại không chiến. Nó xoay quanh về đến rồi một cái nhìn chằm chằm vào nơi xa đầu kia cự long tuổi trẻ lính dù chỉ bầu trời xa xăm, lớn tiếng nhắc nhở lấy đồng bạn của mình. Mà tại hắn hô đồng thời, đầu kia lọt lưới cự long ở phía xa thay đổi long đầu, đem mục tiêu khóa định trên mặt đất vừa rồi mãnh liệt khai hỏa lính dù phân đội. Sau đó, thu hồi cánh của mình, ra tốc lao xuống, đầu kia thể tích khổng lồ cự long, ở trên lưng long kỵ sĩ thôi động dưới, hướng mặt đất trên lính dù cấp tốc tiếp cận tới. Chuẩn bị tê chữ trận hình tản ra bưng lên vũ khí, nhắm ngay cái kia thu hồi hai cánh, đem mình lấy đạn diện tích thu nhỏ đến cực hạn cự long, thượng úy kiên định lớn tiếng ra lệnh. Đối mặt long tức, bộ đội xếp thành một hàng nhận tổn thất nhỏ nhất, bất quá cho dù chỉ là một lần giao phong, QNZ ít nhất phải có mấy người lính bị long tức đốt thành cho bụi. Đây là một trận cứng đối cứng đo sư cờ, dùng sinh mệnh đổi sinh mệnh chiến đấu. Theo mệnh lệnh của hắn, tất cả binh sĩ đều bưng lên vũ khí của mình, từ đầu ngắm lỗ hổng bên trong nhìn xem cái kia không ngừng tới gần mục tiêu. Ngón tay của bọn hắn đầu đặt ở trên cò súng mặt, mỗi người đều làm xong chiến đấu đến một giây sau cùng chung chuẩn bị. Một giây sau, trong mắt bọn họ, một điểm đen từ khía cạnh cấp tốc vọt tới cự long cánh, sau đó tại chỗ không xa sáng lên một cái cự đại ma pháp trận. Ngay sau đó hùng vĩ một màn phát sinh, ma pháp trận này bên trong phun ra hơn 10 đạo sắc bén băng truy, như cùng một mảnh phi đao, trực tiếp đánh tới đầu kia lao xuống cự long. Bị công kích cự long chỉ có thể từ bỏ lao xuống biến tuyến thoát ly, tránh đi đại đa số băng truy công kích. Sau đó nó hướng nơi xa bay đi, tựa hồ muốn né ra bị đuổi giết vận mệnh. Mà lương rồng trên ma pháp sư kia, QNZ sử dụng một cái hỏa cầu thuật ma pháp đánh trả, trên bầu trời cái kia hỏa cầu đánh tới một cái càng thêm hùng vĩ ma pháp bình chướng trên tiêu tán ra. Lúc này, trên mặt đất các lính dù lúc này mới phát hiện, một người mặc hắc bảo ma pháp sư mang theo trường kiếm, ở trên bầu trời đuổi theo đầu kia cự long cấp tốc mà đi, chỉ lưu cho tất cả mọi người một cái bóng lưng. Quá lợi hại. Để xuống xuống. Tuổi trẻ lính dù phát ra từ nội tâm cảm khái nói. Thượng úy QNZ buông vũ khí xuống, lại cũng không hâm mộ nói, đi thôi, bọn hắn có nhiệm vụ của bọn hắn, chúng ta QNZ có nhiệm vụ của chúng ta đều là vì bệ hạ hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta cùng bọn hắn không hề có sự khác biệt. Chi bộ đội này cứ như vậy lại một lần nữa lên đường, mà trên trời chiến đấu còn đang điên cuồng tiếp tục. Mang theo trường kiếm bay ở trên bầu trời ma pháp sư, ra tốc đuổi kịp chạy trốn long kỵ sĩ. Tại đối phương công kích mặt khác lính dù trước đó, ngăn cản đường đi của đối phương. Chỉ gặp ma pháp sư này trường kiếm trong tay bốc cháy lên, trong tay ma pháp trận QNZ lại một lần nữa lấp lóe chí mạng quang mang. Kia long kỵ sĩ muốn cải biến phương hướng tiếp tục đào tẩu, lại thình lình lại có một cái ma pháp sư từ hắn nghiêng hậu phương túi vọt xuống tới, trường kiếm trong tay đồng dạng liệt diễm hưng hực, mang theo âm thanh xé gió bổ về phía cái này lạc đàn địch nhân. Cự long cảm nhận được đến từ những phương hướng khác trên uy hiếp, tranh thủ thời gian điều chỉnh mình phi hành tư thái. Nhưng bởi vì song phương trên thực lực tuyệt đối chênh lệch, nó vẫn là không có có thể hoàn toàn tránh đi lần này đòn công kích chí mạng. Thế không thể đỡ một kiếm vừa vặn bổ vào đầu này cự long một đầu cánh gô cờ dê, bởi vì thực hiện ma pháp nguyên nhân, một kiếm này phảng phất là cắt tại đầu hũ trên đồng dạng, tùy tiện liền xé mở cự long lân giáp, phá vỡ cơ thể của nó, gãy mất xương cốt của nó. Máu tươi trong nháy mắt vẩy ra ra, kia cự long phát ra hét thảm một tiếng. Cưới tại lưng rồng trên long kỵ sĩ thấy được đã thoát ly long thân long rực bay xa, thân thể của hắn QNZ tại cùng thời khắc đó bắt đầu đi theo tàn tạ không hoàn toàn cự long bắt đầu xuống rơi. Đầu óc choáng váng, cái này chống lại đến cùng long kỵ sĩ chỉ cảm thấy chơ y đờ ơn tờ quay cụ ONZ, bên hai khí lưu lộn xộn không chịu nổi. Hắn cố gắng muốn điều khiển mình cự long ổn định thân hình, đã mất đi một cái cánh long lại cũng không còn cách nào bay tại bên trên bầu trời. Bất quá, cứ việc chỉ còn lại một cái cánh, nhưng làm một sinh vật, bản có thể vẫn là khu xử đầu này cự long không ngừng vỗ mình cánh đợi đến rơi xuống đất thời điểm, nó hạ xuống tốc độ kỳ thật cũng không tính nhanh. Máu đỏ tươi khắp nơi chảy xuôi, rơi xuống mặt đất cự long rốt cuộc bị thương nặng, tăng thêm vẩy một hồi, rơi xuống đất trong nháy mắt liền đã mất mạng. Nhưng lưng rồng trên cái này long kỵ sĩ vẫn như cũ còn sống, long thân thể cho hắn rất tốt giảm sóc, tăng thêm tốc độ không tính quá nhanh, hắn cuối cùng vẫn là tại một mảnh trong bụi đất chật vật đứng lên. Trùng hợp chính là, dưới chân của hắn, liền là một bộ đốt không có hình dạng xác chết cháy. Kia là một cái hệ lạn hiệu lính rủ, vừa mới liền chết bởi hắn long viêm phía dưới. Vì cái gì các ngươi thân là pháp sư, muốn làm phàm nhân chó săn lảo đảo một chút, cái này long kỵ sĩ đem cuối cùng một bình ma pháp bổ sung dịch rót vào đến trong miệng của mình, trên người khôi giáp hoa văn QNZ đi theo phát sáng lên. Hắn rút ra trường kiếm bên hông, xuyên thấu qua tràn ngập bụi đất, nhìn chằm chằm thoáng xa xa đến gần thân ảnh của hắn, lớn tiếng chất vấn. Chúng ta là hệ lạn hiệu ma pháp sư, là hoàng đế bệ hạ chiến đấu, là vinh hạnh của chúng ta. Trong bụi mù, một thanh thiêu đốt lên trường kiếm chiếu sáng cái bóng. Tại cái thân ảnh kia đằng sau, một người khác mặc trường bào người trường kiếm trong tay QNZ sáng lên hỏa diễm, phàm là cản trở Ngô Hoàng bá nghiệp người, đều là đáng chết người. Các ngươi không xứng làm một cái ma pháp sư, các ngươi những này sa đọa ngu xuẩn dùng ma lực thúc giục trường kiếm trong tay, cũng làm cho trường kiếm trong tay giấy lên hừng hực liệt hỏa, cái này lòng kỵ sĩ lớn tiếng hô. Đáng tiếc, người đối diện không nói thêm gì nữa, mà lại có càng nhiều thân ảnh xuất hiện, rất rõ ràng cái này lòng kỵ sĩ đã bị triệt để bao vây. Người ý nghĩ đã quá hạn, người đáng thương hệ lạn hữu đại biểu cho thế giới này tiến bộ. QNZ đại biểu cho ma pháp sư sáng chói tương lai, mà người chỉ là một cái trông coi cũ ý nghĩ không thả ngu xuẩn thôi. Khói lửa tán đi, 10 cái ma pháp sư bên trong, lão giả dẫn đầu không có chút rung động nào nói. Tại lão giả sau lưng, một cỗ treo ở 3 cái cự đại dù nhảy trên lính dù chiến xa chính đang chậm rãi hạ xuống, chỗ xa hơn, đếm không hết dù nhảy vẫn như cũ lít nha lít nhít che kín toàn bộ bầu trời. Lão giả lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống. Phía sau hắn mấy cái bưng trường kiếm tuổi trẻ ma pháp sư liền nhấc ngang trường kiếm xông qua lão giả vị trí. Kia long kỵ sĩ huy kiếm chặn đối diện đâm tới kiếm thứ nhất, thân thể lại bị đồng thời từ 2 cái phương hướng trên đâm tới kiếm thứ 2 cùng kiếm thứ 3 xuyên qua. Ta kỳ thật cực kỳ thích trung thành dũng cả người, nhưng ngươi rốt cuộc giết dễ lạn hiệu người, cho nên ngươi chỉ có thể là cái người chết. Lão giả kia xoay người sang chỗ khác, đối hắn ma pháp của hắn sư khiển trách, lại xuất hiện loại này cá lọt lưới. Để lính dù bị càng nhiều tổn thất, các ngươi liền đều đừng trở về. Vâng, tất cả ma pháp sư có chút cúi đầu, sau đó cấp tốc phân tán bay ra ngoài.